Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, không cho ta nộp thuế không bằng để ta đi tìm chết. Có thể, tựu này cái a, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Ca cười nói, đây là ngươi mua xe, ta đừng nói ý kiến gì, cũng bạn gái của ngươi, nói vậy thì... Kỳ thật ngươi ý kiến ta cũng chưa chắc hội nghe. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chỉ là muốn loại nào nhan sắc đâu này. Hàn Ca lẩm bẩm. Hồng sắc lam sắc dường như siêu tốc độ chạy thích hợp một ít. Đặt tại trên thân xe này liền khó coi. Vậy từ trong hắc bạch mặt tuyển một loại A. Triệu Khuynh Thành ôm cánh tay. Nhất phó cao lạnh bộ dáng. Thật sự không phát biểu ý kiến. Tử U ngươi thích gì nhan sắc? Hàn Ca cười hỏi, ta thích bạch sắc, vậy mua bạch sắc a. Hàn Ca làm quyết định, hắn tuyển bạch chủ xe phải có hai nguyên nhân. Một là bạch xe so với xe trái pháp luật đại khí. Xác thực nói, tại cùng khoản trong xe, bạch sắc xe ở trên vẻ ngoài so với xe trái pháp luật hiện đại. Hai là bạch xe tương đối chịu bẩn. Người bình thường có thể sẽ cho rằng bạch sắc rất dễ dàng bị ô nhiễm, cho nên bạch xe so với hắc sắc dễ dàng bẩn. Nhưng kỳ thật hoàn toàn tương phản, bạch xe so với xe trái pháp luật càng chịu bẩn. Hai chiếc xe nếu như rơi đồng dạng một tầng bụi bặm, xe trái pháp luật hội rõ ràng hơn một ít. Tuyển định xe, Hàn Ca lại tuyển chứa một ít phối trí, hoa mấy vạn khối. Về sau Hàn Ca ngay tại 4S trong tiệm mua xe hiểm. Sau đó lại xử lý một chương tạm thời giấy phép. Hết thảy chuẩn bị xong. Rốt cục tới có thể đem lái xe đi. Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U trên mới này xe. Kẻ có tiền thật là tốt a. Bán xe tiểu thư đưa mắt nhìn Hàn Ca rời đi. Không chịu được cảm khái một tiếng. Bên người cũng không thiếu mỹ nữ. Trả lại gợi cảm thanh thuần tất cả tới một người. Người ao ước không hâm mộ. Nàng bên cạnh thử giá thành viên nghe vậy, hậm hực địa xoa xoa cái mũi. Ta còn là lái đàng hoàng chính ta xe a. Ngươi lầm, đây không phải là chính ngươi, kia là công ty. Thử giá thành viên ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ra thật chỗ ngồi chính là thoải mái nha. Triệu Khuynh Thành tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại nhất phó hưởng thụ bộ dáng. Đây là ta ngồi qua đắt tiền nhất xe. Suy nghĩ một chút ta cũng thật sự là thật đáng thương. Sống 20 tuổi mới ngồi một lần trăm vạn trở lên xe. Nghe được nàng, Hàn Ca không khỏi sững sờ một chút. Kỳ thật coi nàng bản thân điều kiện. Nếu như muốn ngồi xe sang trọng, không ít thổ hào phú nhị đại tự nhiên cũng không có ý kiến. Kỳ thật bọn họ không chỉ không có ý kiến, mà còn đều muốn đem nàng mời lên xe. Này không trả để cho Tiểu Vân giúp bọn hắn giới thiệu Triệu Khuynh Thành đó. Khuynh Thành tỷ là lần đầu tiên ngồi tốt như vậy xe. Ta là lần đầu tiên làm trừ xe taxi bên ngoài xe. Ta so với Khuynh Thành tỷ còn có thể thương đó. Ha ha, Triệu Khuynh Thành bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười một tiếng. Kỳ thật xe này cũng không tính là xe sang trọng. Đối với chân chính xe sang trọng mà nói, nó chỉ là nhập môn cấp bậc. Hàn Ca cười nói, đã có thể, ngươi đem xe này hướng đại học môn khẩu dừng lại, cấu kết lại mấy mỹ nữ hẳn là không thành vấn đề. Nếu như này cũng có thể tùy tiện thông đồng mỹ nữ. Ta đây nếu là có một cỗ Porsche 911 bản số lượng có hạn đó, hội là một loại gì thể nghiệm? Vậy ngươi thân thể khả năng muốn càng ngày càng tệ. Chung quy xe này là mộc nhĩ thu hoạch cơ. Phốp, Hàn Ca thực phun. Ta tại lái xe, ngươi nói chuyện có thể hay không chú ý một chút. Hắn rất ít tại Triệu Khuynh Thành trước mặt có loại này phản ứng, nhưng lần này là nhịn không được. Khuynh Thành tỷ, khai mở cái gì kia 911 bản số lượng có hạn sẽ đối với thân thể có hại sao? Chỗ ngồi phía sau Lâm Tử U khó hiểu, vẻ mặt mờ mịt, không có, cũng là bởi vì xe kia quá tốt, hao xăng lượng quá cao, bảo dưỡng phí cũng cao dọa người. Triệu Khuynh Thành nghiêm trang địa giải thích nói, cho nên khai mở không vài ngày liền đem mình khai mở nghèo. Ăn cũng liền chênh lệch, thân thể tình huống dĩ nhiên là không tốt nha. Hàn ca, Khuynh Thành tỷ, ngươi hảo hội biên nha. Ha ha ha, Lâm Tử U bỗng nhiên kiều cười rộ lên. Triệu Khuynh Thành trong chớp mắt liền quĩnh, cư nhiên không tin ta. Hảo ba nàng đơn thuần cũng không có nghĩa là nàng ngu xuẩn. Khuynh Thành nói thực, Hàn ca một chương chăm chú mặt, cho dù ta mua loại kia xe xịn, thân thể ta tình huống cũng sẽ không giống ngươi nói như vậy, càng ngày càng kém hơn. A, vậy ngươi nếu như 80 tuổi mới mua loại này xe đâu này? Phốp, Triệu Khuynh Thành cười yếu ớt lấy nghiêng đầu nhìn qua Hàn ca nhất nhãn. Kỳ thật nàng minh bạch Hàn ca ý tứ, có tiền cũng sẽ không mỗi ngày chỉ lo chơi nữ nhân. Từ những ngày này ở chung đến xem, nàng trả lại thì nguyện ý tin tưởng Hàn ca, chơi nữ nhân là có, đây là bình thường nhu cầu, nhưng tại chính mình theo kêu theo đến dưới tình huống, hắn cũng không có mỗi ngày chỉ muốn chơi. Nếu như đổi lại khác nam nhân, gặp được chính mình sau cái muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, yêu tinh. Không biết sẽ như thế nào nha. Ngươi đây là đi nơi nào? Mang bọn ta đi hóng mát. Bằng xe, sao? Triệu Khuynh Thành nhìn qua diễn ngoài cửa sổ, nghi ngờ nói, túi ngọn gió nào nha? Trả lại không có hết bận đó. Hàn ca có chút bất đắc dĩ nói, a, bảng tên sao? Tại bảng tên lúc trước có đi trước nộp thuế, ô tô mua thuế, bằng không thì không cho bảng tên. A, vừa muốn nộp thuế, ô tô sinh sản lốp xe muốn nộp thuế, ô tô thép tấm muốn nộp thuế, ô tô xưởng sinh sản ô tô muốn nộp thuế, 4S điếm bán ô tô muốn nộp thuế, chúng ta cá nhân mua chiếc xe còn muốn nộp thuế, này một cỗ xe dởm rốt cuộc muốn trao bao nhiêu thuế? Hàn ca bình tĩnh địa lắc đầu, ta cũng không có toán qua, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Khuynh Thành không lời một cái chớp mắt, ngươi nói ta trao cá nhân thuế thu nhập cho dù, ta kiếm tiền cho quốc gia giao điểm thuế là hẳn là. Thế nhưng là vì cái gì ta ngay cả mua đồ đều muốn nộp thuế? Hàn ca cười cười, ta cảm thấy có a, bởi vì ngươi ngộ, dạ dạ dạ, ta ngộ tính quá thấp. Triệu Khuynh Thành cắt đứt Hàn ca lời, chung quy thân là một cái người đóng thuế, hẳn là cảm thấy vô thượng kiêu ngạo quang vinh cùng tự hào đúng không? Không sai, ta hôm nay liền đem lời đặt xuống này, không cho ta nộp thuế còn không bằng để cho đi tìm chết. Biết ta thái độ vì cái gì kiên quyết như thế sao? Bởi vì ngươi không nộp thuế thực có khả năng muốn chết ngửa mặt lên trời. Hàn ca, không, không, đúng lúc này, Hàn ca di động bỗng nhiên vang rồi. Là Dương Văn Cảnh điện báo, ta không có cầm tay nghe, bất tiện tiếp. Hàn ca đưa di động đưa cho Triệu Khuynh Thành, người tiếp một chút. Hàn tiên sinh, xe lấy lòng, mua tốt, sao? Dương Văn Cảnh cười nói, không có ý tứ, ta là Khuynh Thành, Hàn ca tại bên cạnh ta đó. Triệu Khuynh Thành cười nói, a hát, ta chính là hỏi một chút, các ngươi xe lấy lòng, mua tốt, sao? Đã lấy lòng, mua tốt, vậy đi, như thế này ta cho xe quản sở chào hỏi, chờ các ngươi đi đều có thể trực tiếp tuyển hiệu. Cảm ơn, không cần khách khí, tiện tay mà thôi. Tắt điện thoại, Triệu Khuynh Thành quay đầu nói, hắn giúp chúng ta đến xe quản theo như lời hạ giấy phép sự tình. Hàn ca cười cười, này thật sự là đã giúp đỡ đến cùng a. Ừ, người khác dường như là rất không tệ, cùng hắn tiếp xúc lên cũng không cho nhân sinh ghét, là một có hàm dưỡng phú nhị đại, bất quá ta đối với hắn ra không phải là rất rõ ràng. Năng lực thật như vậy đại sao? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,